Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Trên đời này có thể từng có tiên. Côn Lôn Tuyết Sơn, sử thư ghi lại, xưng là Côn Lôn Hư. Hậu thế bên trong có một ít người tôn trọng trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, mà Côn Lôn Sơn lại mang cho người ta nhóm thần bí khó lường cảm giác. Vì vậy, có người liền cho rằng, tại cái kia Côn Lôn Tuyết Sơn cái nào đó không muốn người biết chỗ sâu, thật sự có dị nhân thường cư. Không qua, đây chỉ là truyền ngôn. Đương nhiên, như luận nguy nga dồi dào, khí thế hùng hồn, Côn Lôn Tuyết Sơn xác thực có thể chịu được làm đệ nhất. Cũng bởi vậy, tại ngoài ngàn mét tiểu trấn, liền có thể xa xa mà trông, thưởng thức được Côn Lôn Tuyết Sơn mỹ cảnh, dáng chiều chiếu lượn quanh, độc thêm một vệt an lành, nhưng lại không mất nghiêm túc cảm giác. Tiểu trấn lớn nhất xem sơn tửu cửa hàng, chính là có ánh mắt đặc biệt người đầu tư nhìn vào một điểm này. Đem tầng cao nhất cải tạo thành xem sơn cảnh chỗ, một tên lâu dài nghiên cứu danh sơn di tích cổ lão thầy giáo, đẩy kính lão, không khỏi từ đáy lòng tán âm thanh. Không uổng công chuyến này a, cái này Côn Lôn Sơn quả thật đáng giá một thưởng. Cái này lão thầy giáo không là một người độc hành, hắn đứng bên người dấu vết 5-6 vị hệ lịch sử học sinh. Bên trong một cái đối kỳ văn dị sự, so sánh cảm thấy hứng thú nữ học sinh hỏi: "Lưu lão, Côn Lôn Sơn thật có truyền thuyết ghi chép như thế, có thần tiên ở bên trong sao?" Nữ học sinh vừa nói xong, bên cạnh một số người thì che miệng lén cười lên. Cái này Giang Tử Uyển thật là ngây thơ a, còn thần tiên đâu? Bằng cấp sử, vậy mà hỏi cái này a, vô tri vấn đề. Thần thoại cũng là thần thoại, làm sao có thể là thật? Lưu lão thầy giáo nhìn lấy Giang Tử Uyển, bất đắc dĩ lắc đầu, không phải nói cái gì tốt, đành phải bày làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Tiểu Giang a, tiếp qua 1 năm, ngươi liền muốn tốt nghiệp, chúng ta bằng cấp sử nhất định muốn khách quan, tôn trọng, ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung, không phải vậy rất dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Về sau ngươi muốn thiếu nhìn chút lung, ta lung tung sách. Thế mà, đột nhiên vào thời khắc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mọi người cảm giác được dưới chân truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động. Mà cái kia xa xa Côn Lôn Tuyết Sơn, tại bọn họ trong tầm mắt, như là có mười mấy mai tên lửa hướng về cuồng oanh loạn tạc đồng dạng. Cái kia gần 5.000 mét cao Côn Lôn Tuyết Sơn lại bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Này sao lại thế này? Sẽ không phát sinh tuyết lở đi, xem sơn tửu cửa hàng. Tất cả du khách đều tụ tập tới. Êm đẹp Côn Lôn Tuyết Sơn, lâu dài nghe được một chút xíu thanh âm, liền chỉ động vật đều không dám tiến vào. Làm sao lại phát sinh tuyết lở đâu? Nhưng lại tại sở hữu nhân nói chuyện với nhau, cho rằng phát sinh tuyết lở thời điểm, đến đón lấy phát sinh ở Côn Lôn trên tuyết sơn trống không một màn. Nhất thời để vô số du khách trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Oanh, ngóng nhìn Côn Lôn Tuyết Sơn, một đạo ngút trời quang trụ đột nhiên ở giữa quán xuyên tầng mây dày đặc. Trong lúc nhất thời, cả hư không giống như ban ngày quang mang bao phủ khắp nơi, toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh vô cùng sáng như tuyết. Oanh, oanh, oanh, lại là 3 đạo bạch mang, giống như tiềm long xuất huyên đồng dạng, mang theo vô tận hào quang, nghiêng tán ở cái kia một mảnh bầu trời. Đông, đông, đông. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, sở hữu nhân bên tai nghe được từng đạo trống trận lôi minh âm thanh. Liền phảng phất có người dùng một thanh 100 cân búa lớn nện tại bọn họ ở ngực đồng dạng, tâm thần tỏa ra khủng hoảng. Má ơi, vừa mới những cái kia diễu cợt Giang Tử Uyển ấu trĩ hệ lịch sử một đám học sinh. Nhất thời toàn cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, thân thể vội vàng lui về sau mấy chục bước, sở hữu nhân ánh mắt, chừng như là trứng gà cỡ như vậy, trong mắt hiển thị rõ vẻ hoảng sợ. Cái kia hệ lịch sử lão thầy giáo, một gương mặt mo, đã bị hù không còn hình dáng, đều nhanh co quắp trên mặt đất, đâu còn cũng có lúc trước bộ thản nhiên chỗ chi bộ dáng xa xôi Côn Lôn trên không. Cách nhau ngàn dặm, lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ làm cho người không rét mà run uy thế. Tràn ngập tại toàn bộ Côn Lôn khu vực. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ. Ai nói Côn Lôn vô tiên cái kia từng đạo kinh thiên quang chủ. Chẳng lẽ lại thật có tiên nhân hạ phàm không thành nghiêng nhìn 10.000 dặm Côn Lôn tuyết. Nơi nào tầm tiên trước mắt tình cảnh này. Đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ánh mắt tràn ngập vô biên rung động, mênh mông tuyết sơn đỉnh. Không chỉ có là Côn Lôn chủ phong, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm Côn Lôn sơn mạch. 10 đạo cột sáng quán xuyên trời cùng đất, oanh, chấn thiên động địa tiếng vang. Cơ hồ tại mấy giây bên trong, truyền khắp Hoa Hạ toàn bộ phương Bắc khắp nơi. Lóa mắt hào quang chói mắt, thì liền tại phía xa nghìn vạn dặm xa đám người đều nhìn rõ ràng, toàn bộ phương Bắc, vô số người tại thời khắc này đem ánh mắt tìm đến phía tại Côn Lôn tuyết sơn phương hướng. Trong lời nói đều là một mảnh xôn xao. Đây là thế nào, không phải mới chạng vạng tối à? Làm sao thiên lập tức biến đen như vậy? Trời ạ, ngày tận thế lại tới sao? Khi tất cả người chú ý tới chân trời 10 đạo cột sáng, xé rách xa xôi hư không, nở rộ vô tận phát sáng thời điểm, tất cả đều ngăn không được hít sâu một hơi. Vừa đúng lúc này, oanh, Côn Lôn tuyết hư không phía trên, 10 đạo cột sáng đột nhiên bạo tăng gấp đôi, từng đạo kinh lôi thiểm điện, trong nháy mắt xé rách mênh mông hư không mà đến. Toàn bộ phương Bắc khắp nơi, tại thời khắc này, triệt để chấn động, vô số thành thị lâm vào một mảnh trước nay chưa có ồn ào trong tiếng. Cái kia kéo dài mấy vạn dặm Côn Lôn sơn, lại nơi này khắc vụt lên từ mặt đất, hướng về giữa không trung chậm rãi bốc lên. Cái kia cao lớn mấy ngàn mét sơn mạch, lại thoát ly mặt đất. Loại này xưa nay chưa từng có đánh vào thị giác cảm giác. Ép phẳng tới mỗi người nội tâm sâu trong linh hồn, mắt thấy đây hết thảy đám người, cơ hồ tại vô ý thức cũng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Ngoạn tao, bát ngát phương Bắc đại địa phía trên, trong nháy mắt đắm chìm trong sôi trào khắp trốn xôn xao trong tiếng. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Tám đời đều không gặp được tràng cảnh. Lại nơi này khác, chân thực phát sinh, người nào có thể giải thích một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà, không chờ mọi người tới kịp kinh hô, 10 đạo cột sáng như cùng một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Quét qua trên đời mù mịt chi khí, cái kia dài tới mấy vạn dặm Côn Lôn sơn mạch, tại sở hữu nhân ánh mắt hoảng sợ phía dưới, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tuyên cổ bất biến Côn Lôn tuyết sơn, lại thật giống như bị người chặn ngang chặt đứt, vô tận thần thánh chi khí, như nước biển thủy triều lên xuống đồng dạng phun trào. Hoa Hạ đế đô, một chỗ cho dù một cái quân đoàn đều không công nổi. Giống như tường đồng vách sắt, giống như khu vực, giờ phút này nội bộ lại loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là đi tới đi lui. Bận bịu làm một đoàn công tác nhân viên. Đến cùng Côn Lôn sơn xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Cái gì còn không có các ngươi làm cái gì ăn? Tranh thủ thời gian phái máy bay trực thăng đi qua. Nhìn xem Côn Lôn sơn tình huống. Khắp nơi có thể trông thấy cầm trong tay điện thoại nhân viên. Nguyên một đám như là chảo dầu phía trên giống như con kiến. Một bên gọi điện thoại, một bên hỏi thăm, mà chính giữa lớn như vậy phía trước màn ảnh, một cái xem ra 30-40 tuổi trung niên, nhìn chằm chằm từ vệ tinh truyền đến hình ảnh, nội tâm chỉ còn lại có một trận rùng mình. Loại này lực lượng phía dưới, chính là thần bảng chí tôn, đều là kiến hôi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.